nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194: Bị bắt ma pháp ô tô. Canh 3: Chủ yếu centaur là sinh vật có trí khôn, trừ có một bộ ngựa thân thể, những phương diện khác cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Bọn họ tuy rằng chán ghét phù thủy, thế nhưng là sẽ không chủ động đối với hắn tiến hành công kích. Hơn nữa ở centaur tập tục bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đi công kích vị thành niên sinh mệnh. Bao quát phù thủy, ở bộ phép thuật bên trong, thậm chí chuyên môn thiết có centaur liên lạc văn phòng này một bộ cửa. Tuy rằng trên thực tế cũng không có centaur trở lại sử dụng nó. Vì lẽ đó ở phù thủy trong mắt, centaur trình độ nguy hiểm, so với thích ăn người Acromantula cùng đêm trăng tròn liền sẽ mất đi lý trí khắp nơi cắn người. Người sói liền muốn an toàn rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế, centaur thực lực còn là phi thường cường. Bọn họ có ngựa như thế thân thể, tốc độ phi thường nhanh, còn có so với phù thủy cường tráng hơn nhiều nhục thân. Cực kỳ am hiểu bắn tên, cũng sẽ sử dụng vũ khí tiến hành công kích, tương đương với quân đội loài người bên trong, tăng mạnh bản kỵ binh. 50 con centaur đồng thời khởi xướng xung phong, trên 100 con Acromantula cùng lang tộc cũng phải tránh né mũi nhọn. Then chốt centaur là có thể triển khai ma pháp, bọn họ có chính mình một bộ ma pháp hệ thống, tuy rằng không biết bao nhiêu công kích ma pháp, thế nhưng là cực kỳ am hiểu trị liệu ma pháp, cho nên khi Acromantula hoặc là lang tộc Kazuma người tiến hành chiến đấu thời điểm, thường thường có thể sẽ xuất hiện đánh, mọi người rốt cục đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng mà centaur một cái chữa trị ma pháp, lập tức đầy máu sống lại, đem Acromantula cùng lang tộc đánh chỉ có thể chạy trối chết. Cái này cũng là tại sao rừng cấm lớn như vậy, centaur nhưng chiếm cứ hầu như một nửa sàn xe, cũng là bởi vì thực lực của bọn họ là toàn bộ rừng cấm mạnh nhất. Hơn nữa bọn họ không riêng là tinh thông chữa trị ma pháp cùng chiến đấu, còn đặc biệt am hiểu bói toán học cùng thiên văn học. Hắn nhớ tới đại sư tỷ đã từng có nhắc qua, tựa hồ centaur trong bộ lạc một cái gọi là Fallen Centaur, sau đó còn đảm nhiệm qua Hogwarts bói toán học giáo sư, chuyên môn giáo sư các phù thủy nhỏ bói toán học môn học này. Ồ, nhanh như vậy đã bắt đến chiếc xe kia. Charlie mới từ đại thiết kiếm lên nhảy xuống, Aragog liền đem đã thành công bắt được ma pháp ô tô sự tình báo cáo tới. Nguyên lai ở lần trước Charlie sau khi rời đi, Acromantula nhóm lập tức phát động rừng cấm hết thảy nhện nhỏ, tiến hành lớn lùng bắt hành động, vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền tìm đến chiếc kia ở rừng cấm bên trong khắp nơi du đãng ma pháp ô tô. Nói thật, ở rừng cấm bên trong, Acromantula điều khiển con nhện năng lực còn là phi thường hữu dụng. Nếu như không phải ở pháo đài bên trong xuất hiện quá nhiều con nhện sẽ có vẻ quỷ dị, lại thêm vào nhện nhỏ chỉ số thông minh cực thấp, trước hắn đều nghĩ nhường Acromantula phái bầy nhện con giám thị lầu 3 phòng rửa mặt. Đi, mang ta đi nhìn. Rất nhanh, Charlie liền theo Aragog đi tới Acromantula xào huyệt phụ cận hai viên dưới cây đại thụ. Chỉ thấy chiếc kia ma pháp ô tô, lúc này bị Acromantula nhóm dùng hàng trăm tấm mạng nhện vững vàng treo ở hai viên đại thụ trung gian, mặc cho nó làm sao chuyển động bánh xe cùng khởi động phi hành hình thức, đều không thể tránh thoát. Chỉ có thể vô lực lóe hai cái xe ngựa đèn, phát động động cơ vang lên ong ong, cho người một loại tựa hồ tức giận phi thường dáng vẻ. Bởi vì nó đều là muốn bay đi, vì lẽ đó hết cách rồi, chỉ có thể đưa nó vậy treo lên. Aragog giải thích, Charlie gật gật đầu, biểu thị không có chuyện gì, mà pháp ô tô bị giao cho hoạt hóa chú, đã trải qua sơ bộ có nhân tính. Trừ Weasley một nhà, nó như thế sẽ không để những người khác điều khiển chính mình. Tự nhiên cũng sẽ không đồng ý nghe theo Agromantula cùng lang tộc sắp xếp. Đàng hoàng các loại Charlie lại đây. Trước tiên đem nó buông ra. Ta biết làm sao đối phó nó. Charlie hướng về Aragog dặn dò một câu. Aragog lập tức mệnh lệnh hai cái Agromantula bò đến trên cây. Mở ra hai bên mạng nhện. Đem ma pháp ô tô phóng tới trên đất. Mà ma pháp ô tô bốn bánh sau. Đem mã lực trong nháy mắt mở tối đa. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Dựa vào bốn cái bánh xe mạnh mẽ chảo năng lực. Chạy trốn hai con Agromantula khống chế. Charlie thấy thế. Trực tiếp thân hình nhất chuyển. Biến thành Wampus hình thái. Tiến lên một chảo liền đem ma pháp ô tô đặt ở trên đất. Bất luận nó làm sao thôi thúc động cơ. Đều không thể nhúc nhích chút nào. Wampus hình thái dưới Charlie. Xem ra khoảng chừng có phổ thông hổ Siberia lớn như vậy. Sáu cái trên đùi đều là cường tráng bắp thịt. Dù cho không cần lớn lên chú. Lấy Wampus sức mạnh của bản thân cùng bảng thuộc tính mang đến đẳng cấp sức mạnh bổ trợ. Cũng đã là phi thường mạnh mẽ. Khống chế lại táo bạo muốn chạy trốn ma pháp ô tô sau. Charlie khóe miệng dương lên. Phất lạp duy đỗ. Chỉ thấy hắn đuôi hướng về bên cạnh trên đất mảnh gỗ chỉ tay. Lúc này đối với hắn phóng thích một cái biến hình chú. Đem khối này mảnh gỗ biến thành cùng chảo hạ ma pháp ô tô tương đồng dáng vẻ. Đương nhiên, chỉ là ngoại hình như thế. Cũng không có ma pháp ô tô hết thảy công năng. Đồng, đuôi đột nhiên hướng về chiếc kia mô hình xe quét qua. Mạnh mẽ ám kình trực tiếp đem chiếc kia mô hình xe vỡ thành mấy khối. Không nên lộn xộn, bằng không kết cục của ngươi giống như nó. Charlie buông ra ấn ma pháp ô tô móng vuốt. Đối với hắn dùng truyền âm lọt vào tai nói rằng, ma pháp ô tô hai cái đèn xe lóe lóe. Nhất thời đem động cơ tắt hỏa. Một cử động cũng không dám đứng ở tại chỗ. Hơi biết, nhân tính, ma pháp ô tô. Tuy rằng còn không phải rất có thể hiểu được tử vong hàm nghĩa. Nhưng bản năng không hy vọng chính mình biến hướng về bên cạnh chiếc kia mô hình xe như thế. Quyết định ma pháp ô tô. Nhưng nó thành thật bị Agromantula dùng mạng nhện buộc ở trên cây to. Charlie hướng về Aragog phân phó nói. Triệu tập Greyman cùng Norbert. Ngày hôm nay chúng ta có việc muốn làm. Nhìn thấy biến thành Wampus hình thái Charlie, Aragog không có quá mức kinh ngạc. Nó đối với bây giờ Charlie loại năng lực đã mất cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy mỗi lần thấy Charlie, Charlie tựa hồ cũng lại so với lần trước nhiều hơn một chút năng lực. Mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, chỉ cần nghe theo Charlie mệnh lệnh làm việc liền tốt, rừng cấm đặc biệt vây cùng vòng trong. Ngoại vi chủ yếu sinh sống một ít phổ thông dã thú cùng độ nguy hiểm cực thấp thần kỳ động vật. Trong đó nguy hiểm nhất, cũng có điều là không nhìn thấy Thistro cùng bằng mã. Thistro là XXXX cấp, thế nhưng bởi vì bị Hagrid thuần dưỡng, vì lẽ đó cơ bản sẽ không chủ động công kích tiểu phù thủy. Mà bằng mã là XXX cấp, chỉ cần ngươi đối với hắn đầy đủ tôn kính. Hắn thậm chí có thể để cho ngươi cưỡi nó bay lên vài vòng. Mà bên trong vây, cũng là Hogwarts nghiêm cấm các phù thủy nhỏ tiến vào địa phương. Dù cho là 6, 7 năm tiểu phù thủy, cũng không được phép tiến vào vòng trong. Bởi vì vòng trong bên trong sinh sống 3 thế lực lớn. Thế lực lớn số 1 chính là chiếm cứ vòng trong một nửa lãnh địa. Sinh sống ở vòng trong phía bắc Centaur. Phàm là tiến vào bọn họ lãnh địa phù thủy, đều sẽ bị bọn họ cho rằng là kẻ xâm lấn mà bị công kích. Thứ hai cùng đệ ba thế lực lớn nhưng là ở vào phía nam Agromantula cùng lang tộc. Agromantula siêu thích ăn thịt người, lang tộc đồng dạng sẽ đem nhân loại làm xâm lấn con mồi săn mồi. Đương nhiên, không giống với phía nam Agromantula cùng lang tộc đều lấy hang động làm sao huyệt. Phía bắc Centaur bộ lạc cùng nhân loại như thế, là có chính mình trại,